giọng đọc thuộc bản quyền trung tâm không gian mạng Viettel. Chap 58, căn nhà tranh bên kia gò đất. Đi theo bác nhé. Bà Siêm nói khe khẽ rồi lại quay đầu về phía đằng trước. Kim nói với Phú và Yến. Hai người, chúng ta quay lại đi thực. Sự tôi thấy chuyện này không ổn đâu, chắc chắn có điều gì đó bất bình thường. Nhìn kỹ mà xem nơi này đồng không mông quạnh, làm gì có cái nhà nào ở đây đâu chứ. Yến cũng cảm thấy bất an, nhưng bà Siêm vừa nói nhà bà ấy đang ở ngay trước mặt. Dù sao, cũng lặn lội từ Hải Phòng đêm hôm sang tới tận đây, quay lại không đành, đi tiếp thì lại hoang mang. Thêm nữa, từ xưa đến nay Kim là người rất gan dạ, chẳng hiểu tại sao, kể từ khi nhìn thấy bà Siêm, Kim lại có thái độ như thế. Hai chị em chờ đợi quyết định từ Phú. Phú tuy có phần lưỡng lự, nhưng cuối cùng Phú vẫn quyết định đi tiếp. Phú nói với Kim. Giờ thế này, chị Kim, chị đưa Yến quay lại, đứng ở chỗ nào có nhà dân chờ tôi đi với bác ấy, có gì sẽ gọi điện cho hai người. Yến đáp. Thế không được, đã đi thì phải đi cùng nhau. Phía trước, bà Siêm lên tiếng trấn an ba bạn trẻ. Các cháu ơi, nhà bác ở ngay đây thật mà đi một chút nữa là tới thôi, bác không lừa các cháu đâu. Phú nhìn Kim với Yến gật đầu rồi tiếp tục đi theo bà Siêm, hai chị em Kim cũng chẳng còn cách nào ngoài việc bước cùng Phú. Tắc kè, ộp ộp ộp, tiếng tắc kè cùng với tiếng ếch nhái kêu vang vọng cả một khoảng đồng. Lập, cập, tiếng ván gỗ va đập vào nền đất khi bà Siêm bước chân qua tiến tới gò đất ngay trước mặt. Phải đến lúc này Phú, Kim, Yến mới lờ mờ, nhìn thấy phía bên kia gò đất nơi có tấm ván gỗ bắc ngang qua rạch nước có một ngôi nhà mái tranh lụp sụp. Trời tối mọi thứ khó nhìn, tấm ván nối hai bờ đất cũng không mấy chắc chắn. Cũng may mà nó đủ đầy dặn chịu được sức nặng của hai người cùng một lúc. Phú đi qua trước rồi đỡ Yến theo sau, khi tất cả bước qua tấm ván gỗ sang bên này gò đất. Phú hỏi bà Siêm. Bác sống ở đây sao? Bà Siêm gật đầu trả lời. Ừ, cả nhà bác ở đây, nhà cửa, đất đai bán đi. Một năm qua hai bố con nó ốm đau, bệnh tật đi khắp nơi tìm cách chạy chữa, làm không ra, tiền bao nhiêu cuối cùng cũng hết. Cũng may người ta thương tình cho ở đây, có chỗ che mưa, che nắng, với nữa tiện canh ruộng, canh vườn cho họ. Mấy đứa đứng đây, đợi bác vào trong nhà thắp cái đèn dầu cho nó sáng. Phú với Yến vâng dạ rồi đứng bên ngoài đợi, bà Siêm mở cánh cửa bằng tre kêu kẽo cả kẽo kẹt, nghe thôi cũng thấy sởn da, gà mà nổi cả gai ốc. Yến nói, nghĩ cũng tội bác ấy thật. Chồng con thì đau ốm, cả nhà sống trong cái lều ở nơi hoang vắng như thế này, dù có không bệnh mà ăn uống, sống khổ cực thế cũng ốm mà thôi. Phú gật đầu đáp. Ừ, anh không nghĩ gia đình bác ấy lại hoàn cảnh đến vậy, thế này có muốn đưa chồng con bác ấy đi viện cũng khó khăn, sắp nửa đêm rồi còn đâu. Kim im lặng không nói gì cả mà chỉ đưa đèn pin soi sáng xung quanh. Ngôi lều nằm trên một gò đất cao, bao quanh là những rạch nước nhỏ để dẫn nước tưới cho ruộng và vườn. Ngay bên cạnh ngôi lều có một cái cây khá lớn. Trời tối nên không nhìn rõ là cây gì. Bên trong nhà lúc này đèn dầu được bà Siêm thắp sáng, ánh sáng đỏ lờ mờ khẽ hắt ra ngoài. Bà Siêm lục đục bước ra, vẫy tay gọi nhỏ. Mấy đứa vào trong đi. Yến nhìn Phú rồi cả hai cùng đi vào trong. Bên trong chật hẹp, bởi có chút không gian nào thì đã phải kê đến hai cái giường đơn sập sệ cho hai người nằm. Một cái ngay bên cạnh cửa ra vào, ép sát vào bức vách có một người đàn ông hom hem, tóc bạc nửa đầu, nằm quay mặt vào trong vách. Đắp cái chăn đơn che đến vai đó chính là chồng bà Siêm. Còn phía đối diện bên kia cửa sổ là giường của con gái bà Siêm. Nó cũng nằm úp mặt vào trong, không đắp chăn, tóc dài xõa đến tận thắt lưng, dáng người mảnh khảnh, chân tay gầy rộc. Bà Siêm vừa khóc vừa nói. Khổ thân con bé, năm nay mới có 16 tuổi thôi. Trước khi đổ bệnh nó xinh đẹp lắm. Hồi còn mở quán ăn, mỗi hôm nghỉ học nó ra quán bưng đồ cho khách, giúp bố mẹ mà ai nhìn cũng suýt xoa. Vậy mà chẳng biết tại sao đau ốm liên miên, ăn không ăn. Chỉ hút được chút nước cháo, uống chút nước cầm hơi. Mấy tháng trước sau khi được cô Lài giúp đỡ, hai bố con trở mình dậy ăn uống được, tưởng đâu khỏi bệnh. Ai ngờ một tuần nay bệnh lại trở nặng hơn. Giờ bác cũng không biết phải làm thế nào nữa hức. Nhìn chồng con bà Siêm nằm đó thoi thóp, nhìn quang cảnh bên trong ngôi nhà lụp sụp, chẳng có đồ đạc gì ngoài mấy thứ cũ kỹ sắp hỏng vẫn được tận dụng. Phú khẽ ngồi xuống giường nơi chồng bà Siêm đang nằm, kiểm tra nhịp thở thấy hơi thở rất yếu, gầy trơ cả xương cổ. Khi chạm vào vầng trán của chồng bà Siêm, Phú thấy ông ấy đang đổ mồ hôi, nhưng có gì đó rất lạ. Người rõ lạnh, mồ hôi đổ ra lại hơi dính dính tay, khi đưa tay ra bên ngoài thì lại không còn cảm giác dính nữa. Thấy Phú không nói gì, Yến hỏi. Sao vậy anh Phú, có chuyện gì sao? Phú cũng không biết giải thích thế nào, Phú trả lời. Hơi thở yếu lắm, người giống như không còn sức. Đoạn Phú hỏi bà Siêm. Một tuần qua bác trai cứ nằm thế này thôi ạ. Bà Siêm nói. Đúng rồi, Cả hai bố con nó cứ nằm như thế thôi, chẳng ăn gì, chỉ uống nước. Phú tiếp: chúng cháu cũng không phải bác sĩ, không biết được bệnh tình hai người họ ra sao, nhưng để nằm như thế này suốt một tuần e là không ổn đâu, phải đưa họ vào bệnh viện ngay. Chết thật, chúng ta sơ ý quá, lẽ ra lúc nãy nên bảo bác Tài đợi một chút mới đúng. Giờ sắp nửa đêm rồi, cũng chẳng biết gọi xe thế nào, có khi phải đợi đến sáng mai, hai chị em nghĩ sao? Yến đáp: vâng, giờ đành phải vậy chứ biết sao bây giờ. Kim tiến lại gần rồi ngó đầu vào nhìn chồng bà Siêm. Kim đưa tay kiểm tra hơi thở của ông ta, rồi cũng khẽ chạm vào trán, giống như Phú khi nãy. Ngay lập tức Kim cũng cảm nhận được điều dị thường từ người đàn ông này. Người ông ta đang đổ mồ hôi, nhưng mồ hôi này không giống với thứ mồ hôi mà Kim biết. Khi chạm vào nó có cảm giác ướt ướt, dính dính, nhưng khi bỏ tay ra xa cơ thể ông ta thì tay lại khô ngay lập tức. Phú nhìn Kim, đây là lần đầu tiên hai người họ có chung một câu hỏi, cả hai nói cùng một lúc. Cậu chị có thấy lạ không? Yến ngơ ngác không hiểu rốt cuộc thì hai người họ đang nói gì. Phú quay lại tìm bà Siêm để hỏi thêm điều gì đó, thì lúc này đã không thấy bà Siêm đâu cả. Lục, cục, bên ngoài có tiếng động, nghe như có ai đang di chuyển tấm ván gỗ. Bùm. Tiếp theo sau đó là tiếng động của vật thể nặng vừa rơi xuống nước. Cả Kim và Phú ngay lập tức nhận ra vấn đề. Khi nãy họ bước qua tấm ván gỗ dài hơn 3 mét bắt qua rạch nước để đi sang bên gò đất. Tấm ván cũng là lối đi duy nhất liên kết gò đất với đường bờ ruộng phía bên kia nếu muốn quay về. Kim lập tức chạy ra bên ngoài. Đúng như những gì Kim nghĩ, bà Siêm vừa bê đẩy tấm ván gỗ xuống dưới rạch nước. Phú và Yến cũng chạy ra. Bà Siêm đứng đó nói mếu máo như sắp khóc. Các cháu ơi cho, bác xin lỗi cứu con gái bác, với chỉ có các cháu mới cứu được nó thôi. Loạt soạt soạt, soạt, còn chưa hiểu ý bà Siêm muốn nói là gì thì từ bên trong nhà, trên chiếc giường nằm ngay sát cửa sổ nơi con gái bà Siêm đang nằm dường như vừa có tiếng động. Chính là đứa con gái của bà Siêm vừa khẽ ngồi dậy. Nó ngồi thù lù ở giữa giường, mái tóc dài đen buông thõng che kín cả khuôn mặt nom, đáng sợ vô cùng. Trong nhà vang lên tiếng cười khúc khích. He he he hi, hi, hi. Làm tốt, lắm mụ già hát e. He, he, ta ngửi thấy, mùi gái đồng, trinh. He he, he hi, hi hi.